Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 32, Hoắc Đồng Sơn. Từ tình huống trước mắt nhìn, lớn nhỏ kim xuyên phương hướng, chúng ta bày ra tiến công tư thái, đã mê hoặc đến sảng khoái mặt người thổ phiên. Từ tiền phương điều tra trở về tin tức phán đoán, người thổ phiên làm đều là phòng ngự chuẩn bị, hiện tại vấn đề khả năng xuất hiện ở phương Bắc. Ba bên cạnh khai triển đại quân tập kết cùng diễn luyện. Tựa hồ cũng không có chấn nhiếp Bắc Nguyên. Bọn hắn tại Du Lâm phương hướng ngay tại tập kết một chi kỵ quân. Đến hôm qua, theo tin đã đạt đến 1 vạn người. Có người nói, nhìn thấy Vân Đan Đại Lạt Ma, Hứa Vân Ngao đánh gãy đại đệ tử Hoàng Bình Nguyệt. Nói, có hay không giả lâm chân tin tức? Hoàng Bình Nguyệt nói, trước mắt không có. Đoan Mộc Đại Thiên Sư tọa trấn Sơn Tây. Nếu như giả lâm chân lộ diện, hắn nên là có phát giác. Hứa Vân Ngao lắc đầu, Vân Đan là giả lâm chân tọa hạ hộ pháp. Hắn đã đến Du Lâm miệng bên ngoài, nhất định phải lưu ý. Hoàng Bình Nguyệt gật đầu đáp, Tam Thanh các một mực tại trọng điểm tìm kiếm. Già Lâm chân hành tung, một có tin tức, bọn hắn liền sẽ báo cho ta. Ngoại trừ Vân Đan Đại Lạt Ma, còn chứng kiến Chí Năng cùng kéo long bối cát. Du Lâm phương hướng phán đoán, đây là Bắc Nguyên, Tây Hạ cùng thổ phiên một cái tam phương cao cấp bậc hội minh. Hứa Vân Ngao nói, còn muốn điều. Nhân thủ, Hoàng Bình Nguyệt hỏi, đệ tử đã lấy lôi tiêu các danh nghĩa hướng Hà Nam. Sơn Đông quán các hành văn, yêu cầu bọn hắn điều 100 tên tu sĩ tiến về Du Lâm. Đệ tử ngày mai liền xuất phát, đi Du Lâm chi viện. Hứa Vân Ngao trầm ngâm một lát, nói, đạo môn liên tục đi 2 vị hợp đạo tiền bối. Tây Hạ cùng Bắc Nguyên lại riêng phần mình nhiều 1 vị Phật Đà. Ta Tiêu Bỉ Trường, mấy năm này là khó khăn nhất, nhất định phải cắn răng kiên trì, chờ Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn 2 vị kia xuất quan. Vi sư liền chuẩn bị bế quan xung kích hợp đạo. Bính Nguyệt, ngươi 1 năm này hảo hảo cố gắng, làm ra một ít thành tích đến. Vi sư bế quan thời điểm, liền có thể đề cử ngươi chấp trưởng lôi tiêu các. Hoàng Bình Nguyệt nói, liền sợ đệ tử tư lịch cạn. Hứa Vân Ngao cười một tiếng, cái gì tư lịch cạn? Trương Nguyên Cát mới vừa vào luyện hư liền có thể bị Long Hổ Sơn nhấc vào chân sư đường. Ngươi cũng luyện hư 18 năm, so Đông Phương Minh chỉ muộn 2 năm, vì cái gì liền không thể nhập chân sư đường? Vi sư nhớ kỹ, lần trước Quân Sơn bút ký làm cái sắp xếp. Ngươi vừa vặn thứ 60 đi, chúng ta không phải tiểu gia nhà nghèo, bọn hắn xếp hạng lại gần phía trước cũng không nhiều lắm dùng. Lấy chúng ta Nam Tông thực lực, bài vị 60, đầy đủ, chính đàm luận ở giữa. Hứa Vân Ngao thu được 1 chương phi phù, nhướng mày, cùng đối phương hướng đến hồi phục mấy lần. Hướng Hoàng Bình Nguyệt nói, Vân Thọ nói. Đông cực các khâu Vân Thanh mạnh mẽ xông tới Nguyên Phúc cung muốn người. Đem Lê Đại Ẩn đánh thành trọng thương. Triệu Chí Nhiên bị hắn tức giận đến thương thế lặp đi lặp lại. Đã cáo bệnh tĩnh dưỡng. Hoàng Bình Nguyệt rất giật mình. Khâu Vân Thanh làm sao dám như thế làm. Việc. Hứa Vân Ngao nói. Từ lúc tháng 4 ở giữa kia lần nghị sự về sau. Triệu Chí Nhiên cùng Đông Cực Các ở giữa liền lên một ít khập khiễng. Nhưng vô luận có mâu thuẫn gì, dùng loại này quá kích phương thức đi giải quyết vấn đề, đều là không thể làm. Chuyện ngọn nguồn, còn tại Chu Tiên kiến nghịch án bên trong bị bắt Thượng Tam Cung tu sĩ trên thân. Khâu Vân Thanh để Nguyên Phúc Cung đem người rời giao cho bọn hắn. Lê Đại Ẩn biểu thị cần một chút thời gian đến chỉnh lý hồ sơ. Khâu Vân Thanh cho rằng Nguyên Phúc Cung hơn quyền. Cái này mới có phía sau tranh chấp. Hoàng Bình Nguyệt cười lạnh, Triệu Chí Nhiên bắt người. Trước tạm giam tại Nguyên Phúc Cung có lỗi gì? Cũng không phải không chuyển giao. chỉnh lý hồ sơ mà thôi. Nơi nào hơn quyền rồi? Khâu Vân Thanh khẩu vị thật là lớn. Ta nhớ không lầm, bị giam giữ tại Nguyên Phúc Cung Thượng Tam Cung tu sĩ có 165 người a. Hứa Vân Ngao nói, Triệu Chí Nhiên đã hướng Vân Thỏ cùng Tam Thanh các Trác Vân Phong đưa ra xin. Là bày ra công tâm, hy vọng có thể đem bộ phận bị tạm giam tu sĩ chuyển hướng Triều Thiên Cung cùng Hiển Linh Cung. Vân Thỏ cùng Trác Vân Phong đều đáp ứng, tại chỗ hoàn thành chuyển giao. Hoàng Bình Nguyệt đối với cái này phi thường quan tâm, di giao. Nhiều ít người, Hứa Vân Ngao mỉm cười, Triều Thiên Cung cùng Hiển Linh Cung các 50 người. Chúng ta Triều Thiên Cung bên này là 3 vị Đại Pháp Sư, 12 vị Kim Đan. Dựa theo Triệu Chí Nhiên thuyết pháp, đây đều là lúc trước tính toán qua tội, thuộc về bị quấn mang tòng phạm, có thể từ nhẹ xử lý. Hoàng Bình Nguyệt lúc này khen lớn, diệu a, Triều Thiên Cung tính vào Lôi Tiêu Các về sau. Bành Vân Thọ chạy tới kinh sư chỉnh đốn, thu nạp 30-40 tên lưu tại Triều Thiên Cung tán tu. Những người này lúc trước đã bị Chu Tiên Kiến từ bỏ, không có thể trở thành bị quấn mang đối tượng, khả năng nhịn có thể nghĩ, thoáng một cái bỗng nhiên tăng thêm 50 người. Trong đó còn có hơn 10 tên nhưng làm cốt cán kim đan. Đối kia 3 tên đại pháp sư, Hoàng Bình Nguyệt ngược lại không phải là đặc biệt chú ý. Đừng nhìn tại Thượng Tam Cung thời điểm thuộc về củi mục. Nhưng chỉ cần đến Lôi Tiêu Các trên tay, lấy tu sĩ kim đan làm cốt cán, trải qua huấn luyện, phối lên trang bị. Lôi Tiêu Các liền có thể tại Triều Thiên Cung trung tổ xây hơn 10 có thể lên trận chiến đấu tiểu tổ, gần đây 100 tu sĩ liền có thể trở thành Lôi Tiêu Các trên tay một chi, không cần hướng các tông các phái điều động, liền có thể trực tiếp phái ra trận trọng yếu lực lượng. Triệu Nhiên nói với Đông Cực Các cần chỉnh lý hồ sơ, nhưng vừa mới vạch mặt, lập tức liền đem người cho Lôi Tiêu Các cùng Tam Thanh Các đưa tới. Mặt mũi này đánh cho thật đúng là ba ba vang. Hoàng Bình Nguyệt không có rảnh cân nhắc Khâu Vân Thanh mặt có đau hay không. Hắn cân nhắc là như thế nào đem nhóm này tu sĩ cuối cùng lưu tại Triều Thiên Cung ăn vào tới tất. Nhiên sẽ không phun ra ngoài, nhưng khẳng định phải danh chính ngôn thuận mới tốt. Thế là lập tức trần thuật người là Nguyên Phúc Cung. Hoặc là nói Triệu Chí Nhiên sư môn bắt lấy, bọn hắn đương nhiên là có quyền cũng có trách nhiệm tham dự định tội. Ta đề nghị đưa ra chân sư đường nghị quyết nhóm này tu sĩ tội danh. Hứa Vân Ngao gật đầu, Vân Thọ, cũng là ý tứ này, Nguyên Phúc Cung tu sĩ cũng ra lực, lâu quan chủ công Nghi Phượng Môn, Nguyên Phúc Cung tu sĩ phụ công Thần Sách Môn, mà lại, theo Triệu Chí Nhiên tin tức, một chút nghịch tặc lần trốn hải ngoại, dính đến Tam Thanh các chức vụ phạm vi. Đây là một. Thứ hai, bình định lúc vận dụng quân đội cùng chiến trận pháp khí. Ta Lôi Tiêu Các cũng không dung không đếm xỉa đến. Bởi vậy, vẻn vẹn Đông Cực Các là không có quyền đơn độc thẩm án. Nhất định phải đưa ra chân sư đường. Đúng vào lúc này, hai người đồng thời cảm thấy phía sau núi Tử Linh Chi trong tiên cảnh như có như không anh gáy âm. Thanh, hai vị thật người vui mừng. Hoàng Bình Nguyệt nói, Tây Tinh phá quan. Hứa Vân Ngao thở dài, 45 tuổi luyện sư cảnh. Nửa đường mà nhập đạo, đã là thiếu có nhân tài. Trọng sinh trên trời có linh thiêng chính là chi vui vẻ. Hoàng Bình Nguyệt nói, trọng sinh sư. Huynh có này tốt đồ, nhưng an ủi trên trời có linh thiêng, cũng là sư bá ngài lối dạy tốt. Hứa Vân Ngao trầm ngâm nói, đã Tây Tinh đã nhập luyện sư cảnh. Đợi thụ lục về sau liền để hắn đi làm Triều Thiên Cung cung viện sứ đi. Cùng với Triệu Chí Nhiên, nhiều học một ít xử sự chi đạo. Hoàng Bình Nguyệt biểu thị đồng ý, vừa vặn đem Vân Thọ sư thúc đổi. Lại để hắn thanh tu một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ duyên, xông một cái luyện hư cảnh. Hứa Vân Ngao nói, ta ngày mai liền lên đường hướng Phó Lư Sơn. Gặp Dương Hồng, nói với hắn nói Tây Tinh đi chủ trì Triều Thiên Cung sự tình. Chắc hẳn hắn sẽ không bác ta. Đi, đi Tử Vân Chi, tiếp vừa tiếp xúc với Tây Tinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,